Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, hung hăng, có mấy cái chống đỡ Viêm Mộng Vũ lão nhân, sắc mặt rất khó coi, lần này tình huống nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đều không nghĩ tới hỏa thần điện sẽ đánh tới cửa, đại trưởng lão nói rất có lý, gia chủ thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Một cái Viêm gia tộc lão lớn tiếng nói, mọi người đều rõ ràng hỏa thần điện, nếu là chúng ta Viêm gia trước kia giao ra thiên hỏa, e sợ bây giờ cùng hỏa thần điện quan hệ vô cùng mật thiết. Nhưng là hiện tại phòng trừng đều muộn, mọi người vẫn là nghĩ muốn như thế nào bổ cứu đi. Phải làm sao mới ổn đây, nếu là hỏa thần điện công kích chúng ta Viêm gia. Chúng ta nơi nào có sức hoàn thủ, có người lo lắng, đều không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển nghiêm trọng như vậy. Rất nhiều người đều lo lắng, đại trưởng lão nhưng là lớn tiếng nói, chư vị yên tâm, có ta ở đây, chúng ta Viêm gia sẽ không dễ dàng ngã xuống. Tiền đề là các ngươi muốn nghe ta mới được, đại trưởng lão yên tâm. Sau đó mệnh lệnh của ngài chính là gia chủ mệnh lệnh không sai. Chỉ có Viêm gia mạnh nhất người mới có tư cách làm gia chủ. Một đám người đều tỏ rõ thái độ rồi. Để Viêm Vân Đông thật là thỏa mãn. Cảm giác lần này là có thể nắm đại quyền. Nắm giữ toàn bộ Viêm gia. Gia gia, cứu ta. Ngột, một tiếng suy yếu âm thanh đột nhiên truyền đến. Để Viêm Vân Đông vẻ mặt đại biến, hắn quay đầu nhìn sang, thình lình phát hiện bị đánh người dĩ nhiên là chính mình tôn tử. Toàn trường đều kinh ngạc, bọn họ đều rõ ràng đại trưởng lão mấy ngày nay vẫn ở đập hỏa thần điện kỳ tài nịnh nọt. Nhưng là hắn tôn tử làm sao bị đánh, môn đình ở ngoài, Viêm đại hổ trừng mắt con ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đúng như vậy. Viêm Thanh lại bị thiếu niên này ném vào. Là địch là hữu. Viêm đại hổ đầu có chút không phản ứng kịp. Ngươi, ngươi. Một người thanh niên khác tay run rẩy chỉ vào đạo lăng. Vừa muốn tức giận mắng rộng mở nhớ tới thân phận của đối phương. Kẹt ở trong cổ họng lời nói mạnh mẽ thôn đi. Nịnh hót nói. Vị thiếu gia này, không biết Viêm Thanh nơi nào làm sai, ta cho ngài bồi tội. A Dua nịnh hót đồ vật, cút cho ta. Đạo lăng hai mắt mở to, trong lúc đóng mở khí thế khủng bố dâng lên mà ra, trực tiếp đem người thanh niên này trấn lên đánh bay. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào, ở Viêm gia một đám người mờ mịt dưới ánh mắt. Viêm Vân Sơn thứ hai tôn tử cũng bị vứt vào. Đại trưởng lão đầu đầy đại hãn, nổi giận mà lại khủng hoảng, tự lẩm bẩm, lẽ nào là động tác của ta quá chậm, để hỏa thần điện kỳ tài tâm sinh bất mãn, cho nên mới đánh ta tôn nhi. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão chớp mắt quát, các ngươi đều ngắm nghía cẩn thận. Hỏa thần điện há có thể là chúng ta Viêm gia có thể trêu chọc. Cái này Viêm Mộng Vũ thật là kẻ gây họa. Hừ, ta xem ngươi mới là kẻ gây họa. Gầm thét thanh, còn giống như sấm rền. Từ môn đình hướng về ầm ầm ầm nổ vang. Chấn phòng ốc đều muốn sụp đổ. Đại trưởng lão cảm giác mình nghe lầm. Hắn vẫn ở lấy lòng hỏa thần điện kỳ tài. Nhưng là tại sao lại phát sinh biến cố như vậy? Một đám người cũng không hiểu. Bất quá đều không có mở miệng. Muốn nhìn một chút Viêm Vân Sơn làm sao dễ dàng việc này. Đây là một người thiếu niên từ Viêm ra cửa lớn trực tiếp đi tới. Viêm đại hổ nhìn không thấu theo hắn. Hắn không rõ ràng người này là ai. Thế nhưng cảm giác hắn tựa hồ là đến giúp đỡ Viêm Mộng Vũ. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm thiếu niên này, nhíu mày lên, hỏi, ngươi là hỏa thần điện vị nào trưởng lão đệ tử? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi, ai nói cho ngươi lão tử là hỏa thần điện người? Đạo Lăng ngây ngang nói, ngươi nói cái gì, ngươi không là hỏa thần điện người. Nhảy lên đến giống to, không là Viêm Vân Sơn, mà là miệng đầy là huyết viêm thanh, của hắn phổi đều muốn khí nổ. Đạo Lăng chỉ là không nhìn hắn, đối với người xung quanh lạnh nhạt nói, Mộng Vũ ở nơi nào? Viêm Vân Sơn sắc mặt cũng âm lạnh xuống, hắn quát lạnh, ngươi đến cùng là ai? Vì sao thương ta tôn nhi? Nghe vậy, Đạo Lăng con mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, nguyên lai hắn chính là tôn tử của ngươi, không trách là một cái tính tình, chỉ biết là bán đi gia tộc người vì chính mình suy nghĩ. Hôm nay thực sự là chướng kiến thức Viêm gia, không ít người đều cau mày. Chuyện này là bọn họ rõ như ban ngày, bất quá Viêm Vân Sơn quyền cao chức trọng, bọn họ có thể không tư cách răn dạy đại trưởng lão. Vô liêm sỉ, ngươi cho lão phu câm miệng. Viêm Vân Sơn giận dữ, đầy mặt đúng sai phải trái, gầm thét nói, làm sao, chọc vào ngươi đau đớn. Đạo Lăng hừ lạnh, đều cao tuổi rồi không cố gắng an hưởng tuổi già, còn chạy đến tranh tộc chủ đại vị, ta xem ngươi thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Vị đại ca này từ đâu chạy tới? Như vậy mãnh, Viêm đại hổ hưng phấn ở trong lòng rít gào. Lời này là hắn nín rất nhiều ngày, không nghĩ tới thiếu niên này thế hắn nói ra. Viêm Vân Sơn tức giận đến cả người run, chỉ vào Đạo Lăng rít gào. Hảo, tiểu tử ngươi một hai lần nói xấu lão phu, ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì thế lực người. Dám như thế không coi bề trên ra gì, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, ngươi không cần phải lo lắng ta thế lực sau lưng, ta chính là một người cô đơn, Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Viêm Vân Sơn sắc mặt dữ tợn xuống, cười gằn nói, lá gan thật là lớn, chạy đến ta Viêm gia đến gây sự, hôm nay không đem ngươi phế bỏ, ta liền không họ Viêm. Hắn trực tiếp bạo xông lại, già nua thân thể bạo phát hung mãnh tinh lực. Hắn tuy rằng già rồi, thế nhưng khí thế rất mạnh, như là một ngọn núi lửa bạo phát, dâng lên lóa mắt xích hà. Hắn đến từ trên trời, xuất hiện ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu, già nua bàn tay đè ép mà xuống, muốn đem hắn trấn áp. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta động thủ, cút cho ta. Đạo Lăng chấn quát, tay áo bảo đột nhiên run lên, cương phong gào thét, chân không đều ở cuồn ngược, bên cạnh mấy ngọn núi giả đều đổ nát, ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt Viêm gia đệ nhất cao thủ Viêm Vân Sơn bị thiếu niên này một tay áo liền hất bay. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Viêm gia một đám người toàn bộ đều hóa đá. Thiếu niên này mới 17-18 tuổi, nhưng là dĩ nhiên một tay áo liền đem Viêm Vân Sơn hất bay. Bọn họ cũng cảm giác mình nhìn lầm mà ni. Viêm đại hổ trợn to mắt, thiếu niên này nơi nào nhô ra, cường có chút quá mức chứ, sao có thể có chuyện đó? Viêm Vân Sơn cả người run cầm cập, khóe miệng đang chảy máu, hắn bò lên, trong mắt tất cả đều là nổi giận vẻ, ta muốn ngươi chết. Viêm Vân Sơn đều muốn điên rồi, bị một người thiếu niên một tay áo hất bay, vô cùng nhục nhã a, trong lòng hắn đều không chịu nổi, gào thét liên tục. Hắn lấy ra một tôn đen thui núi nhỏ, trên không trung quay tít động đứng dậy, lập tức biến thành một ngọn núi lớn, ép đại địa đều nứt thành bốn mảnh, áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Viêm Vân Sơn, ngươi cho lão phu dừng tay, lập tức dừng lại cho ta. Một cái sợi tóc xám trắng lão người đi ra, trên mặt có một vệt cho nguội chi khí, thấy cảnh này phẫn nộ hống lên, thiếu niên này tu hành đáng sợ như vậy, làm sao có khả năng là người bình thường. Nếu là đắc tội rồi hắn, e sợ sẽ dẫn ra Viêm gia khó có thể trêu chọc thế lực. Nhìn thấy đi ra người, Viêm Vân Sơn càng giận. Đây là Viêm gia tộc chủ, lúc này chạy đến là đến xem thường lão phu à. Nghiệt xúc, ta tất chảm ngươi, ngươi cho ta nạp mạng đi. Viêm Vân Sơn lại một lần nữa bạo xông lên. Hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, trực tiếp liền lấy ra Huyền Trọng Sơn, muốn đem thiếu niên này trấn áp ở đây, đoạt lại mất đi bộ mặt. Hừ, ngươi lão bất tử này còn dám lại đây, phá cho ta. Đạo Lăng hai con mắt mở to, ánh mắt như điện, cử quyền đánh giết mà đến, mang theo ngập trời cuồng phong, thổi tới Huyền Trọng Sơn cách không liền sụp ra. Này tuyệt cường một quyền, ngập trời tinh lực tràn ngập tràn ngập, lệnh thiên địa ầm ầm, người xung quanh run như cầy sấy, đầy trời huyết khí vàng óng đem Viêm Vân Sơn đều bị thôn phệ. Chấn hắn cả người run, da thịt chảy máu, kém chút bị luyện chết ở quyền phong bên trong. Hết chương.